Khủng bố sống lại, chương 458, người mất chuyện hết. Dương Gian bình tĩnh nói, quan tâm làm gì đến việc bên trong này có dính dáng đến chuyện Linh Dị hay là không? Triệu Khai Minh chết là kết quả tốt nhất. Hắn ta là một nhân vật rất nguy hiểm. Vì phục sinh lại người nhà của hắn ta, mà hắn ta lại không tiếc khi để cho toàn bộ thành phố Đại Xương chôn cùng. Nếu hắn ta không tự sát, tôi sẽ giúp hắn ta tự sát. Mấy ngày trước, nếu không phải do hắn cần đứng lại để canh chừng cổ thi thể của quỷ chết đói, khiến cho thời gian bị chậm trễ, hắn đã sớm chạy đi tìm Triệu Khai Minh để tính sổ rồi. Sau đó thành phố Đại Xương bị bên trên tiếp quản, Dương Gian đã mất đi cơ hội động thủ tốt nhất. Dù sao, việc giết cảnh sát quốc tế ngay trước mặt tổng bộ cảnh sát quốc tế là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn. Dù muốn giết, cũng phải kiếm một cái cớ mới được. Triệu Kiến Quốc cũng cực kỳ thống hận người này. Triệu Khai Minh đúng là một nhân vật nguy hiểm. Việc hắn ta chết cũng coi như là tiện nghi cho hắn ta lắm rồi. Nếu không đợi cho bên chúng tôi phái người đi bắt, một khi định tội thành công thì việc xử bắn là điều không thể tránh khỏi. Nếu không phải do tên này dung túng cho Quỷ Anh phát triển, loại chuyện Linh Dị ở cấp bậc này căn bản là không hề phát sinh. Dương Giang nói, người đã chết rồi, chuyện này cứ kết thúc đi, không biết anh còn có chuyện gì muốn nói với tôi nữa hay không? Ngày mai trong thành phố Đại Dương sẽ tổ chức một cuộc họp khá là quan trọng. Tôi hy vọng cậu có thể xuất hiện ở đó. Chuyện Linh Dị của thành phố Đại Dương đã kết thúc, còn những chuyện còn lại đều do chúng tôi quản lý. Cảnh sát quốc tế khác đều phải trở về khu vực quản lý. Vì thế, cấp trên muốn tổ chức một cuộc họp tạm thời. Mục đích chủ yếu là để cho mọi người chào hỏi và làm quen với nhau thôi. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là như vậy. Còn có một vài báo cáo khác. Dù sao mức độ liên lụy của chuyện này quá lớn, có một số chuyện cần cậu đi đến đó để trả lời. Cũng liên quan đến công lao của cậu, bên trên muốn dành cho cậu một vài phần thưởng. Đến lúc đó khó tránh khỏi việc cậu cần phải đi đến thành phố Đại Kinh một chuyến. Dương Giang nói, rắc rối như vậy sao? Triệu Kiến Quốc vừa cười vừa nói, chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi mà. Cậu cứ coi như là bản thân đang đi du lịch cũng được. Với lại hiện tại, cậu đã là cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương. Một số thông lệ cũng cần phải thực hiện. Hơn nữa, cũng có một số đãi ngộ cần cậu đi tranh thủ giành lấy cho bản thân. Dương Giang ngẫm lại một chút. Hắn cảm thấy như vậy cũng đúng. Nếu bản thân đã lựa chọn làm cảnh sát quốc tế, đương nhiên phải lộ mặt một chút rồi. Được rồi, tôi biết rồi. Chờ sau khi làm xong mấy chuyện ở thành phố Đại Dương, tôi sẽ lập tức đi qua thành phố Đại Kinh. Đại Kinh là thủ đô của quốc gia. Hiện tại chắc chỉ có nơi đó mới được coi là thành thị an toàn nhất nước, không có cái thứ hai. Triệu Kiến Quốc nói, được rồi, tôi sẽ không tiếp tục làm phiền cậu nữa. Cuộc họp ngày mai sẽ tổ chức lúc 8 giờ sáng tại trung tâm thể dục thể thao của thành phố. Dương Giang nói, được rồi, tôi sẽ đến đó đúng giờ. Sau khi tiễn Triệu Kiến Quốc đi, Dương Giang mơ hồ cảm thấy hình như là hắn đã được coi là người quan trọng trong chuyện Linh Dị rồi. Mặc dù việc này còn khá là mờ mịt, nhưng từ thái độ của việc Triệu Kiến Quốc đích thân chạy đến nhà hắn để bái phỏng, đồng thời lại còn muốn mời hắn chạy qua thành phố Đại Kinh một chuyến là đủ để thấy được. Cũng đúng thôi. Hiện tại bản thân Dương Gian thể hiện ra giá trị đích thực của hắn. Dù sao vì chỉ bằng một người mà có thể xử lý được chuyện Linh Dị ở cấp độ đó, thì chắc thanh danh đã được lan truyền rộng rãi trong giới ngự quỷ nhân. Nhưng không có bất cứ một ai hy vọng một người có thân phận thấp hèn sẽ biến thành người anh hùng. Không biết vì cái gì, khi Dương Gian thấy được bức ảnh tự tử của Triệu Khai Minh, hắn lập tức nhớ lại câu nói cuối cùng của hắn ta. Hắn mơ hồ cảm thấy dường như việc nổi tiếng của bản thân cũng không phải là chuyện gì tốt. Ban đầu hắn còn là một ngự quỷ nhân, không có chút tiếng tăm nào. Đến hiện tại, hắn lại vô cùng nổi tiếng trong đám ngự quỷ nhân. Điều này mang đến cho hắn vô số chỗ tốt, nhưng đồng thời nó cũng kèm theo khá nhiều phiền toái. Được rồi, đừng nghĩ nữa, đi đến đâu tính đến đó thôi. Hiện tại có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Dương Giang cất đi bản báo cáo tử vong của Triệu Khai Minh, sau đó chuẩn bị đứng dậy. Lần này cũng giống như mọi ngày, hắn lại tiếp tục rù rú ở trong nhà để nghiên cứu những thay đổi trong cơ thể. Cũng ngay lúc này, ở bên ngoài tiểu khu Quan Giang lại xuất hiện mấy vị khách không mời. Một người thanh niên trẻ tuổi với vóc người thon dài và khuôn mặt khá là đẹp trai. Người này đứng ở bên phía bờ sông bên kia so với tiểu khu Quan Giang và nhìn sang bên này. Tên cảnh sát mắc quỷ dường dàng ở trong tiểu khu này đúng không? Một người đồng bạn bên cạnh của người kia đáp. Theo tư liệu thì đúng là như thế. Tuy nhiên, do bên phía phân bộ châu Á đang cố gắng che giấu tin tức, vì vậy chúng ta chỉ có thể điều tra được một số tin tức cơ bản mà thôi. Dù sao những thứ này đều do chúng ta điều tra công khai, chỉ có thể nhận được những thứ mà cảnh sát quốc tế không cần bảo mật. Có muốn sang bái phỏng một chút không? Người thanh niên kia nghĩ nghĩ một lát, sau đó bảo. Hẳn là chúng ta nên đi qua đó chào hỏi một câu, nhưng chưa phải là lúc này. Hiện tại Dương Gian đang ngồi một thân một mình trên tầng 5. Lúc này hắn tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn, ngồi đọc mấy cuốn sách dày. Hắn đọc những cuốn sách như là giải phẫu học, bản đồ thần kinh trong cơ thể người, cách nhận biết các huyệt vị. Từng cuốn đều nói về những vấn đề rất chuyên sâu và khó hiểu. Chúng khác xa với những bộ truyện tranh. Nguyên nhân hình thành thi ban là do khi máu trong cơ thể người ngừng vận chuyển, tiếp đến do sự tác động của trọng lực lên mạch máu, khiến cho máu tích tụ lại với nhau ở bên trong các tĩnh mạch, dần dần chúng to ra. Vì thế khi nhìn từ bên ngoài lớp da thấy được những nốt màu tím đậm, đây chính là thi ban. Nói cách khác, nguyên nhân hình thành thi ban là do máu tụ lại ở dưới lớp da. Hiện tại việc cần làm chính là loại bỏ những tụ máu này. Như vậy thì ban trên người của mình cũng sẽ biến mất. Một bên Dương Gia ngồi đọc những cuốn sách khiến bao người phải đau đầu kia. Tiếp đó hắn bắt đầu thử lý giải một số ý đơn giản và tiến hành thử nghiệm. Hắn không thể nào đi loạn trên đường với thân thể giống như là người chết này được. Ngoài ra nếu đi vào ban ngày thì còn đỡ, chứ hắn mà đi vào ban đêm chắc có khối người phải đột tử vì bị hắn dọa mất. Nhìn thấy một khối thi bàn ở trên mu bàn tay, đồng thời hắn bắt đầu khống chế quỷ ảnh. Rất nhanh, đống máu bị tụ lại ở dưới lớp da bị tan chảy, thi bàn biến mất. Dương Gian lẩm bẩm. Khá là đơn giản nha, quả nhiên là tri thức cũng chính là một loại sức mạnh. Sau đó hắn đứng dậy, cầm cuốn sách vừa đi vừa đọc. Hắn muốn đi tắm, thuận tiện loại bỏ đống thi bàn nằm ở trên người. Từng dòng nước ấm chảy xuống, những đốm máu huyết tụ lại ở sau lưng Dương Gian dần dần bị loại bỏ hết. Rất nhanh những chấm ti ban dọa người kia đã biến mất. Chỉ là hiện tại, da thịt của hắn vẫn còn có chút tái nhợt và băng lãnh. Nhưng ngoại trừ cái đó ra, da thịt của hắn không khác gì so với da thịt bình thường. Tay chân bị lạnh là do khí huyết trong người không đủ, cần phải tăng cường luyện tập, duy trì thói quen nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Đây có phải là rắm thối hay không nhỉ? Với bộ dạng hiện tại của mình mà còn luyện tập hay sao? Dương Gian vừa tắm rửa, vừa đọc sách, nghĩ cách giải quyết tình trạng hiện tại của bản thân. Bằng không khi mẹ hắn về, để bà ta nhìn thấy bộ dạng này của hắn, chắc chắn phải lo sợ. Nếu có thể tăng tốc độ lưu thông máu trong người, thì có khả năng cao là sẽ giải quyết được vấn đề thân thể bị lạnh như vậy. Đồng thời, cách hiệu quả nhất để tăng tốc độ lưu thông máu chính là tăng nhịp đập của tim. Dương Gian sờ sờ tay lên tim để cảm nhận nhịp tim. Nó quá chậm. Tốc độ hiện tại của hắn dễ bằng 1/3 so với người bình thường. Nếu đổi lại là một người bình thường mà có nhịp tim như hắn, thì chắc chắn người kia sẽ xảy ra chuyện. Việc nhịp tim đập quá nhanh hoặc quá chậm sẽ có ảnh hưởng không tốt đến cơ thể người. Nhưng tình trạng hiện tại của bản thân khá đặc thù. Thân thể của mình đã được coi như là một con quỷ, gần như không sợ chết nữa. Đã vậy rồi còn để ý đến việc tim đập nhanh hay chậm đâu mà đòi ảnh hưởng. Hắn lập tức khống chế nhịp tim để cho tốc độ lưu thông máu trong cơ thể nhanh hơn. Khi tốc độ lưu thông máu trong cơ thể gia tăng, thân thể băng lãnh của hắn dần dần ấm lên. Sau một hồi giày vò, thí nghiệm, Dương Gian cảm giác thân thể của hắn đã dần dần khôi phục lại được trạng thái cơ năng bình thường. Chỉ ít thì biểu hiện bên ngoài của nó là như thế. Nhưng thực tế, trong lòng của Dương Gian hiểu, vấn đề lớn nhất đang xảy ra đối với hắn không phải là thân thể mà là tâm lý. Tại vì sau khi khởi tử hoàn sinh, phần lớn cơ thể đã trở thành quỷ, tâm lý của hắn cũng thay đổi rất lớn. Thứ duy nhất không bị biến đổi chính là tư tưởng của hắn. Chỉ là Dương Gian cũng không thể hiểu được liệu theo thời gian thì tư tưởng của bản thân có bị quỷ ảnh thay đổi hay không, hoặc là có phải hiện tại sự thay đổi này đã bắt đầu diễn ra. Nhưng hắn còn chưa có cảm nhận được. Thôi, đi ngủ. Cũng không biết hiện tại còn có thể ngủ được nữa hay không. Sau khi loại bỏ hết những chấm ti ban ở trên người, Dương Gian quay trở về phòng để ngủ. Từ khi hắn bắt đầu treo cổ tự sát đến giờ, bản thân hắn còn chưa có ngủ qua một lần nào. Vậy mà hắn lại không hề cảm thấy mệt mỏi, dù chỉ một chút. Ban đầu là mất ngủ, sau đó là tỉnh giấc thất thường, tiếp đến lại thiếu ngủ, rồi đến không ngủ được. Đây là những biến hóa mà Dương Gian có thể cảm nhận được rõ ràng. Nằm ở trên giường, Dương Gian càng ngủ càng tỉnh, hắn không hề cảm thấy buồn ngủ một chút xíu nào. Lúc này ở bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Gian, cậu có ở trong đó không? Dương Gian nói. Có chuyện gì thế? Cửa phòng được mở ra, hắn lập tức nhìn thấy Trương Lệ Cầm hơi đỏ mặt đi vào. Trên người của cô đang khoác một chiếc khăn tắm, dường như cô cũng vừa tắm xong. Tôi thấy đèn bên trong phòng của cậu còn chưa có tắt, cho nên tôi mới đi lại đây để xem có chuyện gì xảy ra hay không. Dương Gian nói. Không có chuyện gì đâu. Sau khi chuyện linh dị của quỷ chết đói kết thúc, toàn bộ mọi thứ lại trở về với sự bình lặng như thường ngày. Trương Lệ Cầm nói. Vậy sao cậu lại luôn luôn ngồi rú rú ở trong phòng vậy? Cậu không chơi game cùng với Trương Vĩ. Ngay cả có người khác đến tìm mà cậu cũng thoái thác không có gặp. Với lại hình như cậu cũng có ý tránh né tôi thì phải. Tránh né cô? Không, không có chuyện đó đâu. Trương Lệ Cầm lập tức nói với giọng điệu u oán. Không có. Vậy sao cậu không đến tìm tôi vào buổi tối? Hay là cậu bắt đầu cảm thấy chán tôi rồi? Nếu như vậy thì qua mấy ngày nữa tôi sẽ rời đi. Hiện tại tôi cũng không có nhất thiết phải ở lại trong chỗ của cậu đâu. Dương Gian nghĩ nghĩ một hồi thì mới hiểu ra được. Sau khi khởi tử hoàn sinh, bản thân hắn đã mất đi một thứ. Đó chính là dục vọng. Dục vọng thuần túy giữa đàn ông và phụ nữ. Khi nhìn thấy cơ thể trắng nõn và mềm mại của Trương Lệ Cầm đang được bọc trong lớp khăn tắm mỏng manh, hắn ta lại cảm thấy cái đó cũng chả khác gì so với khi hắn ta nhìn một cục đá. Trong đầu hắn không có bất kỳ ý nghĩ nào về chuyện này hết. Ánh mắt tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Cứ như hắn đã nhìn thấu hồng trần, giống như là một cao nhân đắc đạo siêu việt khỏi những tâm tính của người phàm. Không phải là bản thân đã bị mất đi năng lực đó rồi đấy chứ? Ngay lập tức, trong đầu của Dương Gian đột nhiên toát ra một ý nghĩ đáng sợ. Trước kia, hắn cũng không để ý nhiều đến phương diện này lắm. Nhưng hiện tại nhớ lại thì hắn mới bắt đầu cảm thấy mọi chuyện dường như nghiêm trọng hơn những gì hắn tưởng tượng. Vậy tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa. Tôi đi ngủ đây. Trương Lệ Cầm thấy bản thân cô đã nói đến như vậy rồi mà Dương Gian vẫn còn ngồi yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Hơn nữa còn tỏ ra một bộ dạng suy tư. Cô không khỏi có chút thất vọng, vì thế cô quay người lại và bỏ đi. Nghe được lời của Trương Lệ Cầm nói thì Dương Gian mới lấy lại được tinh thần. Hắn vội vàng nói, Quang, chờ một chút. Trương Lệ Cầm quay đầu lại, sao vậy? Dương Gian nói, đến đây đi, vừa vặn tôi đang có một chút việc cần sự giúp đỡ của cô, mong cô bỏ qua cho. Trương Lệ Cầm hơi đỏ mặt, thuận tay đóng cửa phòng, sau đó mang theo khuôn mặt đáng yêu và ngoan ngoãn, đi đến ngồi cạnh giường. Chỉ cần cậu nói một câu thôi, mặc kệ là cậu nhờ tôi giúp cái gì, tôi sẽ giúp cậu hết sức. Dù sao tôi cũng sẽ chết từ lâu nếu không có cậu. Khi đối mặt với một người đàn ông đặc biệt như Dương Gian, Trương Lệ Cầm luôn luôn có một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Cái kia cũng không phải là tình cảm sâu nặng, giữa hai người chỉ có thể miễn cưỡng coi nhau như bạn bè mà thôi. Nhưng đối với những lời Dương Gian nói ra, cô không bao giờ có ý định cãi lại, thậm chí cô còn muốn nịnh nọt người đàn ông trước mặt cô. Nếu Dương Gian có cái gì cần sự giúp đỡ của cô, bất kể là sinh hoạt hay sinh lý thì Trương Lệ Cầm đều cảm thấy có một cảm giác kích động và hưng phấn. Thực ra theo tâm lý học, người ta gọi cảm giác của Trương Lệ Cầm lúc này chính là sự ỷ lại. Sau khi trải qua những sự tuyệt vọng mà chuyện linh dị khủng bố mang lại, tinh thần của cô không xuất hiện vấn đề gì thì đã được coi là rất tốt rồi. Dương Gian nhìn nhìn bàn tay của hắn và nói: "Hiện tại ngay cả bản thân tôi cũng không thể nào biết được tôi có phải là một người đàn ông bình thường hay không nữa. Bởi vì tôi cảm thấy trạng thái lúc này của tôi khác xa so với lần thứ nhất khống chế mắt quỷ." Mắt Trương Lệ Cầm nháy nháy mấy cái, có chút không hiểu Dương Gian đang nói cái gì. Số lượng tin tức mà cô biết hết sức là hữu hạn. Nào có thể hiểu hết được những ý nghĩa trong câu nói của Dương Gian. Dương Gian nói, thôi, có nói cô cũng không có hiểu. Giờ phút này, ở bên ngoài tiểu khu Quan Giang, Rốt cuộc ba người đứng ở bên kia sông lúc ban ngày cũng đi vào bên trong tiểu khu. Hai nam một nữ. Một người đàn ông tuổi chừng 30 nói. Không phải là đi tìm người ta và ban ngày sẽ tốt hơn hay sao? Hiện tại đang đêm đang hôm. Có lẽ người ta đã ngủ mất tiêu rồi. Làm như vậy có phải là đắc tội với người ta quá hay không? Dù sao người ta cũng là nhân vật có thể xử lý được chuyện lên dãy cấp S mà. Chúng ta nên cho người ta chút tôn trọng thì tốt hơn. Cậu cảm thấy sao? Là tốt nhất. Nhìn tình huống, người thanh niên cao gầy và điển trai kia chính là người dẫn đầu của đoàn đội này. Là tốt nhất cười khẽ. Nếu đã chơi xỏ, thì nên có phong cách làm việc sao cho giống chứ. Nếu đến đây vào ban ngày, việc làm của chúng ta có ý nghĩa gì nữa chứ? Với lại việc thăm hỏi vào ban ngày sẽ gây nên phiền phức không cần thiết. Vì thế chúng ta nên điệu thấp một chút thì tốt hơn. Hiện tại thành phố Đại Sương có hơn 20 vị người quý nhân đỉnh phòng tụ tập. Ngay cả thiếu tướng bộ đội đặc chủng là Lý Quân đều có mặt. Chúng ta vẫn phải cho bọn họ một chút mặt mũi. Là tối nhất nhìn về phía cô gái mặc váy, có chút đáng yêu tuổi tầm 20 và nói. Tiểu thư Lâm Lạc Mai, nếu cô không ngại gọi mấy tiếng chứ. Lâm Lạc Mai không hề từ chối, cô lôi ra một cái loa phóng thanh, sau đó hướng về phía tiểu khu. Dương Giang, cảnh sát mắc quỷ Dương Giang, mau ra đây. Âm thanh này vô cùng quỷ dị, nó không trực tiếp vang ra xa xung quanh, mà nó cứ như là một con u linh vậy. Nó bắt đầu di chuyển một cách không có quy tắc về phía trước để tìm tòi. Dường như âm thanh này có khả năng tìm người. Mỗi khi cô ta gọi một tiếng, những âm thanh này tự động chạy đi. Sau khi hô lặp đi lặp lại câu nói đó 6 lần, Lâm Lạc Mai liền dừng lại. Là tối nhất nói, tiểu khu lớn như vậy mà cô chỉ kêu có 6 lần thôi hay sao? Như vậy phải tìm đến khi nào cơ chứ? Lâm Lạc Mai dùng loa phóng thanh đáp lại. Nếu không thì cậu kêu đi. Là tối nhất nói, tôi hát rất hay. Thời tiểu học còn được giải thưởng về ca hát cơ. Nhưng mà kêu cái này thì không có được. Tôi chắc chắn sẽ không thể nào kêu tên Dương Giang ra được. Người đàn ông ở bên cạnh nói, chúng ta gọi như vậy có sao không? Nếu không cẩn thận, gọi cho người ta chết thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Là tối nhất lẩm bẩm. Chắc là hắn không dễ chết như thế đâu. Dù sao hắn cũng là người có thể xử lý chuyện lên dãy cấp S mà. Âm thanh kia không ngừng tiến về phía trước. Nó bồi hồi xung quanh tiểu khu Quang Giang. Khi âm thanh này đi qua phòng bảo vệ của tiểu khu, thế nhưng dường như những người bảo vệ bên trong căn phòng này không hề nghe thấy nó. Chỉ trong chốc lát, âm thanh này vượt qua cửa căn nhà biệt thự, tiến vào bên trong. Dương Giang, cảnh sát mắc quỷ Dương Giang. Âm thanh này quanh quẩn trong tầng một hồi lâu, nhưng trên tầng 2 lại không nghe được bất cứ âm thanh nào. Sau đó, âm thanh này mới từ từ chạy lên trên. Nó tiếp tục dừng lại ở trên tầng 2 một lát. Cũng tương tự như lúc nãy, ở trên tầng 3 cùng tầng 1 không nghe được bất cứ động tĩnh nào. Một âm thanh quỷ dị cứ bồi hồi ở trong phòng. Nó hô hào tên Dương Giang như một giống loài u linh đang tìm hắn vậy. Âm thanh này bắt đầu tìm kiếm từ tầng 1, dần dần lên đến tầng thứ 2, rồi lên tầng thứ 3 và tới tầng thứ 4. Ở trên tầng thứ 4 đang bật đèn sáng trưng. Lúc này Giang Diễm đang nằm lì ở trên giường bấm điện thoại di động. Cô liên tục viết những dòng trạng thái của mình. Gần đây bạn trai của mình lại không để ý đến mình. Hiện tại mình cực kỳ bi thương. Căn nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình. Nó quá là thê lương. Kết quả bức ảnh đăng kèm với dòng trạng thái này chính là căn biệt thự của Dương Giang mà bài đăng trước của cô có nội dung như sau. Sẽ cố gắng nịnh nọt thật tốt để cậu ấy sung sướng nhất có thể. Mình chắc chắn sẽ ôm đùi cậu ấy tới cùng. Bất cứ thứ gì cậu ấy cần, mình cũng cho cả. Và bài đăng trước nữa là bạn trai cho mình 500 vạn để mua xe, nên mua xe gì cho tốt đây? Một bài đăng đều có mấy chục người comment. Đây đều là những người bạn cấp 3 hay là bạn thời đại học hoặc là bạn bè thân thích gì đó. Chị Đại Giang, chắc chắn là người bạn trai kia không còn yêu chị nữa rồi. Nhanh, tranh thủ thời gian giới thiệu lại cho tôi đi. Làm cảnh sát thì sao lại có nhiều tiền như vậy? Chắc chắn là có vấn đề mờ ám ở đây rồi. Lúc nào thì cưới vậy? Tôi đang mong ngóng được mời đi ăn xôi cưới đây. Nghe bảo thành phố Đại Sương bị ô nhiễm chất thải công nghiệp. Giang Diễm, cô không sao chứ? Giang Diễm vừa ngân nga một bài hát, vừa lướt qua những comment. thi thoảng lại comment trả lời lại mấy cái, vẻ mặt tỏ ra cực kỳ thỏa mãn, thậm chí còn có chút đắc ý. Mà cô không hề phát hiện ra, âm thanh gọi tên Dương Gian đang quanh quẩn ở xung quanh người của cô, giống như có ai đó đang xì xào bàn tán gần cô. Nhưng Giang Diễm lại không hề có bất cứ phản ứng nào với nó. Bởi vì dù âm thanh kia có dây dưa mãi ở chỗ này, nhưng cô không nghe được nó. Sau khi bồi hồi ở tầng 4 một lát, cuối cùng âm thanh kia cũng rời đi và tiến về tầng thứ 5. Dương Gian, cảnh sát mắc quỷ Dương Gian. Âm thanh kia chạy dọc theo cầu thang đi lên, cuối cùng nó cũng đến tầng thứ 5. Ở trên tầng 5, có một gian phòng có mặt của Dương Gian, còn những căn phòng khác thì không. Mà sau khi âm thanh này đến tầng thứ 5, nó sẽ chui vào từng căn phòng một để dò tìm. Cuối cùng nó theo khe cửa và tiến vào bên trong một căn phòng. Căn phòng này chính là căn phòng đặt tấm gương quỷ. Mặc dù cửa phòng đã khóa chặt, nhưng âm thanh này lại có thể chui vào bất cứ đâu, nên nó dễ dàng chui vào bên trong. Ở trong căn phòng tối om, không có bất cứ vật nào khác ngoài một tấm gương quỷ bị trùm lại bằng một miếng vải màu đen. Khi âm thanh này bồi hồi ở trong phòng, tấm gương quỷ đột nhiên hơi chấn động một cái, sau đó tấm vải dùng để che lại, chậm rãi trượt xuống phía dưới. Dương Gian, mau ra đây! Khi âm thanh này bồi hồi trước tấm gương quỷ, bên trong tấm gương lập tức có một bóng dáng giống y như đúc với Dương Gian đi ra. Nó đứng trước tấm gương, dường như muốn đi theo âm thanh kia để đi ra ngoài. Nhưng nó không đi ra được. Cái bóng kia đã bị tấm gương quỷ nhốt lại rồi. Nó sẽ không thể nào thoát ra được. Dương Gian, cảnh sát mắc quỷ Dương Gian. Âm thanh kia vẫn cứ tiếp tục bồi hồi ở trong căn phòng này. Cái bóng của Dương Gian ở bên trong tấm gương vẫn muốn đi ra theo lời kêu gọi của âm thanh kia, nhưng không có tác dụng gì hết. Dường như Dương Gian ở trong tấm gương không thể tồn tại ở thế giới này, cho nên nó không thể nào đi ra được. Cuối cùng âm thanh kia lựa chọn từ bỏ và bay ra khỏi căn phòng. Sau khi âm thanh kia rời đi, tấm gương quỷ lập tức khôi phục lại bình thường. Cái bóng trong tấm gương của Dương Gian lại chui vào chỗ sâu của tấm gương. Âm thanh kia tiếp tục tìm kiếm từng phòng, từng phòng. Cuối cùng, nó đã đi vào đúng căn phòng mà Dương Gian đang ngủ. Âm thanh này dần dần chạy đến đầu giường của Dương Gian. Vốn dĩ, Dương Gian đang nằm ngủ, nhưng giờ phút này thân thể của hắn lại có biểu hiện không chịu khống chế của bản thân. Nó muốn tự động đứng lên, sau đó xuống khỏi giường và đi theo âm thanh kia để rời khỏi chỗ này. Loại hành vi này giống như là Dương Gian đang bị mộng du vậy. Bản thân hắn đang bị một thứ quỷ dị nào đó thao túng, nhưng điều này chỉ diễn ra trong giây lát. Dương Gian lập tức mở mắt ra, thân thể kia của hắn khẽ run rẩy một chút là có thể thoát khỏi sự trói buộc này. Sau đó hắn đưa tay túm một cái về phía không trung. Ngay lập tức, âm thanh kia dừng bặt lại và biến mất không thấy. Dương Gian, sao thế? Trương Lệ Cầm ở một bên ôm lấy cổ của hắn. Cô có chút mơ mơ màng màng hỏi. Trong thân thể của Dương Gian lập tức toát ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Luồng ánh sáng này bao phủ khắp phòng rồi lan ra bên ngoài. Cuối cùng nó bao phủ hết toàn bộ tiểu khu Quan Nhạn. Vẻn vẹn chỉ có vài giây đồng hồ, Dương Gian đã lập tức xác nhận được nơi phát ra âm thanh quỷ dị này. Hắn lập tức phun ra hai chữ: muốn chết. Cô ngủ trước đi, tôi đi ra ngoài có việc một tí. Vừa nói xong câu đó, cả người hắn lập tức biến mất. Giờ phút này trong cái chòi dùng để nghỉ mát của tiểu khu, Lâm Lạc Mai dùng loa bảo với hai người kia. Âm thanh của tôi biến mất rồi, tên Dương Gian kia chắc chắn sẽ tới nhanh thôi. Hai người cẩn thận một chút, hắn rất đáng sợ. Là Tố Nhất cười nói. Đáng sợ đến mức nào? Có đáng sợ bằng tôi hay không? Lâm Lạc Mai đang tính nói chuyện, nhưng một giây sau, sắc mặt của cô ta đột nhiên thay đổi. Cả người của cô ta rời khỏi mặt đất. Cổ của cô ta có một sợi dây thừng cũ kỹ buộc ở trên đó, khiến cô ta bị treo cổ lên trên không trung. Cảm giác ngạt thở, không thể phản kháng trong nháy mắt khiến cho người ta cảm giác được hoảng sợ của sự chết chóc. Dường như đầu kia có sợi dây thừng đang có đôi bàn tay vô hình nào đó nắm chặt lại, lực lượng của nó lại quá kinh khủng. Buông tôi ra! Lâm Lạc Mai há hốc mồm, khó khăn lắm cô ta mới phát ra mấy âm thanh quỷ dị như thế. Tuy nhiên tác dụng của nó không được tốt cho lắm. Quỷ dây thừng lập tức buông lỏng ra một ít, nhưng rất nhanh nó lại tiếp tục thắt chặt hơn. Chết tiệt! là tối nhất là người đàn ông bên cạnh lập tức nhảy dựng lên. Bọn họ phát hiện ra ở trong chòi nghỉ mát này liên tục xuất hiện những sợi dây thần quỷ dị. Những thứ này giống như là đang tìm kiếm mục tiêu vậy. Toàn bộ chúng đều đồng loạt hướng về phía bọn họ mà vươn tới. Người đàn ông bên cạnh hoảng sợ nói. Là tôi nhất, không ổn rồi. Đây là một con lệ quỷ đã khôi phục hoàn toàn. Làm lạc mai, cô ta không thể nào chống cự được con quỷ này. Không chỉ riêng cái chòi nghỉ mát này, mà ở bên ngoài, trên bầu trời tiểu khu cũng có vô số sợi dây thần rủ xuống. Chúng phiêu phiêu đãng đãng như muốn treo cổ tất cả mọi người lên như vậy. Là tổ nhất lập tức mở miệng nói. Dân gian, chúng tôi không hề có ác ý. Chúng tôi chỉ muốn gọi cậu ra để gặp mặt mà thôi. Hắn ta biết ở bên trong tiểu khu này có người ở. Nếu có lệ quỷ thật thì không có lý nào đám người kia vẫn còn sống đến tận giờ. Cho nên đáp án duy nhất chính là Dương Giang. Đây chính là thủ đoạn của cảnh sát mắc quỷ. Âm thanh của Dương Giang lập tức vang lên ở phía trước. Mấy người không phải là cảnh sát quốc tế. Nhìn qua giống như là đám người quỷ nhân trong dân gian. Mấy người không phải là người của thành phố Đại Sương từ chỗ khác đến. Nếu là như thế, hiện tại tôi có thể định cho mấy người tội danh tập kích cảnh sát quốc tế. Như vậy tôi có quyền đánh chết mấy người tại chỗ. Đây là điều hợp pháp. Dù sao lúc nãy mấy người cũng đã ra tay trước. Bọn họ lập tức thấy được Dương Gian đi tới với bộ mặt âm trầm. Trên trán của hắn có một con mắt quỷ dữ tợn. Nó không ngừng ngó nghiêng ra xung quanh, đánh giá bốn phía. Đây là một người cực kỳ nguy hiểm. Là tối nhất thấy con mắt này của Dương Gian, hắn ta ngay lập tức cảm thấy được một sự sợ hãi cùng khiếp vía. Dường như có một thứ gì đó đang cảnh báo cho hắn ta biết hắn ta đang ở trong khu vực nguy hiểm cực độ. Dương Giang, chúng tôi chỉ đang định tìm cậu để chào hỏi một tiếng mà thôi. Chúng tôi không hề có ý định tập kích cậu đâu. Trong lòng hắn ta trở nên khẩn trương đến cực độ. Hắn cảm thấy có lẽ bản thân đã đánh giá quá thấp người tên là Dương Giang này rồi. Lúc nãy hắn ta cứ tưởng là có ba người bọn hắn ở đây. Đi đâu cũng sẽ ứng phó được với mọi tình huống xảy ra. Nào ngờ chỉ vừa mới đối mặt với mục tiêu mà ba người đã lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ cần một con lệ quỷ khôi phục hoàn toàn, nó rủ xuống từng đồng dây thần thôi, là bọn họ cảm thấy ác mộng, chứ chưa nói đến việc Dương Gian chính thức động thủ. Với bộ dạng này, mà mấy người có thể xem là đi chào hỏi hay sao? Một cánh tay băng lãnh đột nhiên xuất hiện ở trước người của La Tố Nhất, sau đó bóp lấy cổ của hắn ta và nhấc lên trên không trung. Dương Gian biến mất ở phía xa xa, hắn xuất hiện trước mặt của La Tố Nhất một cách quỷ dị. La Tố Nhất mở to hai mắt, phản kháng một cách vô ý thức, nhưng hắn cực kỳ hoảng sợ khi phát hiện không thể nào cử động được cơ thể nữa. Dường như có một thứ gì đó băng lãnh nào đó đã xâm nhập vào bên trong người của hắn ta và chiếm cứ lấy nó. Không, hắn ta không chỉ mất mỗi hành động, mà ngay cả con quỷ trong người cũng đã mất đi phản ứng. Trong lòng hắn ta lập tức kinh hãi cực độ. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tên này lại có thể áp chế được cả lệ quỷ. Trước kia, hắn ta đã gặp không ít ngự quỷ nhân. Thế nhưng chưa bao giờ gặp được một vị ngữ quý nhân nào đạt đến trình độ như thế này. Hiện tại Dương Gian ở trước mắt hắn ta và những ngữ quý nhân bình thường là không cùng một cấp độ. Người thanh niên còn sót lại ở bên cạnh vội vàng nói. Hiện tại dù có cho hắn ta thêm 10 lá gan, hắn ta cũng sẽ không dám đối kháng lại với Dương Gian. Dương Gian, cậu tỉnh táo lại một chút. Chúng tôi hoàn toàn không có ác ý gì với cậu đâu. Hắn ta chỉ vừa chứng kiến thấy hàng đống sợi dây thừng treo lủng lẳng ở trên không trung là lòng đã thấy run rẩy rồi. Dương Giang nhìn chằm chằm vào người thanh niên bên cạnh và nói: "Cho mấy người 5 phút đồng hồ để nói rõ lý do khi đến đây. Nếu ý đồ kia không khiến tôi hài lòng, vậy tôi xin lỗi, ba người phải ở lại đây suốt kiếp. Từ trước đến nay điểm yếu của tôi là thiếu kiên nhẫn, tôi sẽ không bao giờ nói lảm nhảm khi động thủ đâu." Dù nói như vậy, nhưng hắn không có ý định buông khỏi tay khỏi cổ của La Tố Nhất. Bởi vì thông qua năng lực từng người, hắn có thể cảm nhận ra được tên này chính là tên mạnh nhất trong ba người. Còn cô gái bị treo cổ kia lại có năng lực quỷ dị nhất. Âm thanh của cô ta có thể khống chế được người. Không, thậm chí là có thể khống chế quỷ. Chỉ là năng lực này hơi yếu một chút. Có điều Dương Nhân tin tưởng, nếu lệ quỷ trên người của cô ta khôi phục lại hoặc khống chế được thứ gì đó hoàn mỹ hơn, nó sẽ biến thành lệ quỷ cực kỳ đáng sợ. Cho nên vừa mới ra tay, hắn đã áp chế hai người này, như vậy sẽ không còn mối uy hiếp nào đối với hắn nữa. Sau khi sống sót qua khá nhiều chuyện lên dị, không nói đến tính cảnh giác của Dương Gian tăng lên đến mức nào, nhưng chỉ cần nói đến việc ứng phó đối với những tình huống bất ngờ của hắn đã vượt ra xa so với những ngự quỷ nhân bình thường. Từ nãy đến giờ còn chưa hết một phút đồng hồ, hắn đã có thể áp chế luôn cả ba người là tổ nhất. Đây còn là do hắn nương tay rồi. Nếu không, Dương Gian có thể xử lý gọn cả ba người chỉ với 10 giây đồng hồ. Giờ phút này, trong lòng của La Tố Nhất rung động đến cực độ, kèm theo đó là sự sợ hãi. Theo hắn ta thấy, cả hai bên đều là ngự quỷ nhân. Hắn ta còn cho rằng dù Dương Gian có khống chế hai con lệ quỷ, thậm chí là ba con đi nữa, thì so với ba người bọn họ cũng không hề kém nhau quá nhiều. Nhưng hiện tại, chỉ vừa mới đối mặt nhau mà ba người đã bị áp chế mất hai người. Chỉ còn lại tên Hoàng Phi kia không có chuyện gì. Tuy nhiên đó chỉ là tạm thời mà thôi. Có vẻ Dương Gian muốn lưu hắn ta để tra hỏi nguyên nhân. Nếu không hắn ta sẽ không thể nào bình yên vô sự như thế được. Bởi vì Hoàng Phi chính là người kém cỏi nhất trong ba người bọn họ. Hoàng Phi nghe thấy Dương Gian bảo chỉ cho bọn họ 5 phút đồng hồ để giải thích nguyên nhân, thì vội vàng nói. Ba người chúng tôi là thành viên của diễn đàn Linh Dậy. Mục đích của chuyến đi này đến thành phố Đại Sương chỉ đơn thuần muốn gặp mặt cậu một lần. Chứ chúng tôi cũng không phải là muốn đối địch với cậu đâu. Chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bởi vì chúng tôi không thể nào biết được vị trí chính xác của cậu. Chỉ biết được cậu ở bên trong tiểu khu này. Vì thế chúng tôi mới để cho Lâm Lạc Mai sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ. Nếu cậu không tin tưởng những gì tôi nói, cậu có thể tra hỏi tin tức từ phía tổng bộ của cảnh sát quốc tế. Đám người của diễn đàn Linh Dậy chúng tôi đều có hồ sơ lưu trữ ở trong tổng bộ cảnh sát quốc tế. Chúng tôi không phải là một tổ chức phi pháp gì đâu. Dương Gian, cậu có thể thả bọn họ ra trước được không? Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tôi e là bọn họ sẽ chết mất. Chắc cậu cũng không muốn có mấy vị người quỷ nhân chết ở trong chỗ này chứ. Nếu không mấy con quỷ ở trong người bọn họ sẽ chạy ra và gây ra phiền phức cho cậu. Dương Gian nhìn hắn ta và nói. Đây là anh đang uy hiếp tôi à? Nghe vậy đầu của Hoàng Phi lập tức đổ đầy mồ hôi hột. Hắn ta vội vàng phân bua. Không, không, tôi không có ý đó đâu. Cậu đừng có hiểu lầm tôi. Thành viên của diễn đàn Linh Dậy à? Dương Gian nghĩ nghĩ một hồi, nhưng hắn lại chưa nghe qua tổ chức như vậy bao giờ. Chắc hẳn nó tương tự như câu lạc bộ Tiểu Cường, cũng là một tổ chức ngự quỷ nhân đến từ dân gian. Dương Gian thấy Lâm Lạc Mai sắp chết ngạt. Hai mắt của cô ta đang trợn ngược, nhưng hắn không hề có ý định thả cô ta ra. Mục đích đến đây của mấy người là cái gì? Nếu chỉ là muốn gặp mặt tôi, ba người có thể yên tâm mà ăn nghỉ ở chỗ này. Không có bất cứ ai lại chạy đến chào hỏi người khác ở giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này cả. Hoàng Phi trông thấy vậy thì hiểu ra tình trạng hiện tại của bọn họ là như thế nào. Hắn ta cũng biết Dương Gian không phải là người có thể thuyết phục chỉ bằng dăm ba câu ngắn gọn như vậy. Dù sao làm gì có ai vừa ngồi nghe giải thích vừa ra tay giết người như hắn đâu. Nếu hiện tại hắn ta không đưa ra một đáp án để cho Dương Gian hài lòng, đến khi hắn ta nói hết câu, hai người là tôi nhất cùng Lâm Lạc Mai kia đều sẽ chết mất tiêu. Đám người cảnh sát quốc tế có quyền giết chết những người quỷ nhân không rõ thân phận như bọn họ mà không cần phải thông báo lên cấp trên, cũng không có bị điều tra. Đây được coi là một trong những đặc quyền của cảnh sát quốc tế. Người quản lý của diễn đàn Linh Dậy chúng tôi muốn nói chuyện với cậu. Hoàng Phi biết bản thân không thể nào nói rõ lý lẽ cho Dương Gian được. Vì vậy, hắn ta lập tức rút điện thoại di động ra, sau đó gọi điện thoại và đưa nó cho Dương Gian. Ánh mắt Dương Gian hơi động một cái. Sau một giây, chiếc điện thoại di động lập tức xuất hiện trong tay của hắn. Sau khi điện thoại thông báo là có người nhận cuộc gọi, hắn cũng không đợi cho người phía bên kia nói chuyện. Hắn đã nói trước. Tôi là cảnh sát mắt quỷ Dương Gian. Người của cậu đến phá giấc ngủ của tôi giữa đêm hôm khuya khoắt. Hiện tại ba người đều rơi vào trong tay của tôi. Tôi cho cậu 10 phút đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, cậu phải gửi 1 tỷ vào tài khoản ngân hàng của tôi. Nếu nhận được tiền, tôi sẽ thả ba người bọn họ ra. Không thì chạy đến đây nhặt xác của bọn họ về đi. Sau khi nói xong, hắn lập tức bóp nát điện thoại và vứt trên mặt đất. Đây là nói chuyện à? Chẳng những Hoàng Phi trợn tròn mắt, mà ngay cả là tổ nhất cũng phải mở to hai mắt, dù hiện tại hắn ta đang bị bóp cổ, không thể nhúc nhích được. Dương Giang không nói thêm lời nào, hắn chỉ xách La Tố Nhất và đi về phía trước mấy bước. Sau đó đưa tay ra, chụp vào một sợi dây thần ở gần đó và cất đi. Sau một giây, vô số sợi dây thần đang rủ xuống ở bên trong quỷ vật lập tức biến mất. Chỉ trong chốc lát đó, vô số sợi dây thần tự như là ảo giác vậy, chúng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Lạc Mai bị quỷ dây thần treo cổ, xém chết. Sau khi mấy sợi dây thần kia biến mất, Cô ta lập tức té trên mặt đất, đầu của cô ta choáng váng mất một lúc. Mà giờ phút này, ở trên tầng cao nhất của tòa nhà Thiên Ma, thành phố Đại Hải, bên trong một căn phòng họp, một người thanh niên mặc quần áo thường ngày, tuổi chừng 20. Hắn ta tên là Diệp Chân, là quản lý của diễn đàn Linh Dị. Sau khi nhận được cú điện thoại này, hắn ta cũng có chút giật mình. Vốn dĩ hắn ta còn tưởng là do đám người La Tố Nhất ở bên kia nhận được thông tin gì mới, gọi điện thông báo cho hắn ta. Còn nghĩ tới, vừa mới nhận điện thoại còn chưa kịp nói gì, đã bị một âm thanh lạ lẫm chặn ngang. Hơn nữa, người này còn tự xưng là cảnh sát quốc tế. Diệp Chân nhíu mày suy tư. Mấy người kia đang làm cái gì vậy? Vì sao tên Dương Gian này lại vừa mới mở miệng ra, đã đòi mình 1 tỷ? Không có đầu không đuôi gì hết. Có phải hắn đang uy hiếp mình hay không vậy? Một người đàn ông trung niên ở bên cạnh, mặc bộ đồ vest trầm giọng nói. Thăm dò, chắc chắn đây là sự thăm dò của cảnh sát mắt quỷ Dương Gian đối với diễn đàn Linh Dị chúng ta. Diệp Chân hỏi, như vậy là sao? Trong lời nói của Dương Gian đã tiết lộ cho chúng ta 3 thông tin. Đầu tiên chính là 3 người La Tố Nhất, Lâm Lạc Mai, Hoàng Phi đã rơi vào trong tay của hắn. Thứ hai là 1 tỷ. Cái thứ ba là trong vòng 10 phút gửi tiền cho hắn, nhưng hắn lại không cho chúng ta biết số thẻ ngân hàng. Diệp Chân nói, cho nên tôi mới cảm thấy đầu của tên Dương Gian này có vấn đề. Chắc chắn là hắn đang khiêu khích chúng ta. Hắn dám động đến người của chúng ta, như vậy chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua cho hắn được. Đặt cho tôi 1 tấm vé máy bay đi thành phố Đại Dương. Ngày mai tôi sẽ qua đó trực tiếp xử lý hắn. Khóe miệng của người đàn ông trung niên này giật giật mấy cái. Có mà đầu óc của cậu có vấn đề thì có. Thế nhưng ông ta không dám nói ra mấy lời đó được. Ông ta nghiêm túc giải thích cho hắn ta hiểu. Tên Dương Gian này đúng là cực kỳ thông minh. Mà cũng đúng thôi. Có thể trổ hết tài năng giải quyết xong chuyện lên dạy cấp S ở phân khu châu Á. Đâu có một ai là nhân vật đơn giản đâu. Hắn mở miệng báo ra cái giá 1 tỷ. Đó chính là muốn thăm dò tài lực của chúng ta. Mấy thế lực nhỏ sẽ không thể nào xuất ra được 1 tỷ trong vòng 10 phút đâu. Tiếp đó, hắn bảo chúng ta phải chuyển khoản cho hắn, nhưng lại không thông báo số tài khoản cho chúng ta biết. Đây cũng là một loại khảo nghiệm đối với chúng ta. Dù có đủ tiền, chúng ta cũng cần phải có đủ năng lực để điều tra ra số tài khoản ngân hàng của hắn mới được. Mà 3 người trong tay của hắn chính là thẻ đánh bạc của cậu ta. Nếu chúng ta không tiếp nhận nỗi ván này, Dương Gian sẽ cho rằng chúng ta chỉ là tiểu thế lực bất nhập lưu mà thôi. Khi đó hắn sẽ không cần cố kỵ gì nữa mà ra tay giết chết 3 người Hoàng Phi, La Tố Nhất và Lâm Lạc Mai. Ngược lại, nếu chúng ta hoàn thành được yêu cầu của hắn, như vậy Dương Gian sẽ thả 3 người kia ra. Dù sao có thể hoàn thành hết 3 yêu cầu của cậu ta chỉ trong vòng 10 phút đều là những thế lực có phần lượng. Ngay cả khi hiện tại hắn ta đã là người đứng đầu trong vòng tròn của Ngự Quỷ Nhân, cảnh sát mắt quỷ cũng không muốn đắc tội chúng ta chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy. Cho nên tiền chỉ là một cái cớ. Điều quan trọng vẫn là hiển lộ ra thực lực của chúng ta. Đương nhiên, chúng ta vẫn phải nể mặt cảnh sát mắt quỷ một chút. Dù sao chúng ta cũng chạy đến địa bàn của người ta quấy rầy. Nếu không biểu hiện ra cho người ta nhìn một chút thì không thể ổn thỏa được. Xuyên qua lớp kính cửa sổ, Diệp Chân đưa mắt nhìn về phía những ánh đèn sáng chói của thành phố lớn, nhịn không được cảm khái. Nghe nói như vậy, quả nhiên là tên Dương Gian này có được phong phạm của kiêu hùng một phương. Tôi cực kỳ thích hắn. Việc tiêu diệt coi như là bỏ qua. Tôi muốn kết giao với người như hắn, tranh thủ thời gian chuyển tiền. Nhưng anh phải nhớ kỹ, tôi làm như thế không phải là vì tôi sợ hắn. Anh cũng biết mà, trước kia chúng ta là vô địch thủ. Khóe miệng người đàn ông trung niên kia giật giật mấy cái, ông ta lập tức xoay người, rời khỏi phòng họp. Nếu không vì không còn cách nào khác, thật sự ông ta không bao giờ muốn làm thuê cho thanh niên mắc chứng trung nhị bệnh này. Giải thích, trung nhị bệnh, một loại bệnh về tâm lý của lứa tuổi vị thành niên, mấy chứng bệnh ảo tưởng sức mạnh. Diệp Chân đứng chắp tay, quan sát sự phồn hoa của đô thị phía dưới, không kìm lòng được, hắn xúc động nói một câu. Đứng nhất của khu vực châu Á, thật sự là tịch mịch như tuyết, chẳng mấy chốc thế giới này sẽ vì ta mà bớt đi sự thống khổ. Mà ngay lúc này, ở trong một cái chòi nghỉ mát của tiểu khu Quan Giang, thành phố Đại Dương, Dương Gian ngồi yên lặng ở trên ghế đá, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua, mà bên cạnh hắn, 3 người La Tố Nhất, Lâm Lạc Mai, Hoàng Phi đang ngồi dưới đất, kinh hồn bạt vía, không dám loạn động. Không, không phải là bọn họ không dám loạn động, mà là thân thể của bọn họ không thể hành động. Giống như là có một người nào đó đã tiến vào bên trong thân thể của bọn họ và thay thế. Thứ duy nhất còn bình thường chính là ý thức. Ngoài ra, bọn họ đã nghe hết những gì mà Dương Gian nói chuyện với quản lý của bọn họ. Trong vòng 10 phút đồng hồ, gửi 1 tỷ vào tài khoản của hắn. Cái này sao nghe giống với khủng bố quá vậy? Có phải là hắn đang dùng tính mạng của ba người để tống tiền quản lý hay không? Cũng không biết là quản lý của tổ chức có đồng ý làm việc này hay không nữa. Nếu không đồng ý, như vậy chẳng phải là ba người bọn họ sẽ phải chết ở chỗ này hay sao? Càng nghĩ, ba người càng cảm thấy tuyệt vọng. Sớm biết việc tiếp xúc với tên Dương Gian này sẽ nguy hiểm như vậy, bọn họ sẽ không bao giờ nhận lấy nhiệm vụ này. Cho dù có phải nhận chuyện lên vậy đi nữa, bọn họ cũng sẽ không bao giờ nhận làm chuyện này. Có điều, Dương Gian lại không có vội vàng. Hắn chỉ nhìn thời gian trên điện thoại và lẳng lặng chờ đợi kết quả. Những gì mà người đàn ông trung niên kia phân tích là hoàn toàn đúng. Đúng là Dương Gian đang thăm dò, đồng thời cũng chứng tỏ rằng bản thân hắn rất kiên quyết. Lúc này, cách đoạn thời gian kết thúc của chuyện lên dị quỷ chết đói trong thành phố Đại Dương chỉ mới được có 10 ngày. Hơn nữa, hắn lại là nhân vật chính trong sự kiện cấp độ S, chấn động toàn cầu, là người ở bên trong vòng xoáy của sóng gió. Nếu lúc này hắn không chứng tỏ được vị thế của bản thân, thứ tiếp đón hắn sau đó sẽ là phiền phức liên miên. Hắn không có thể lực. Trước khi chuyện này xảy ra, hắn chỉ là một vị người quỷ nhân nhỏ nhỏ, không có tiếng nói trong khu vực châu Á. Bây giờ hắn lại bị cuốn vào một trận phong ba vô hình này. Việc cần làm của hắn lúc này không phải là trốn đi, chứ không phải là tỏ ra càn rỡ. Hắn phải phủ lên trên người một lớp áo chống đạn nhằm bảo vệ bản thân. Trái đất này quá lớn, có quá nhiều người quỷ nhân. Dương Gian không thể nào cảm thấy việc bản thân dùng mưu xử lý được chuyện lên dậy của quỷ chết đói này thì hắn đã là thiên hạ vô địch. Mấy ngày hôm nay, hắn điều tra rất nhiều tư liệu. Chuyện lên dậy cấp độ S đã từng bạo phát trên toàn thế giới, chỉ có 3 chuyện. Chuyện ngôi chùa quỷ ở nước Nhật, chuyện khủng bố ở California, Mỹ và quán hội họa ở châu Âu. Thế nhưng hiện tại xem ra cần phải ghi thêm chuyện lên dậy của quỷ chết đói ở thành phố Đại Dương, châu Á, vô danh sách. Không cần bàn đến chuyện lên dậy lần này, chỉ nói về 3 chuyện lên dậy cấp độ S kia, hắn không nghĩ tới. 3 chuyện lên dậy kia đều đã được xử lý hết. Đây là một điều khó có thể tưởng tượng. Trong tình huống không có sự hỗ trợ của đinh đóng quan tài, bọn họ có thể xử lý được chuyện lên dậy cấp độ S. Sự chênh lệch này phải nói là quá biến thái. Hơn nữa, thời gian xử lý của 3 chuyện này đều là trước đây, là lúc mà chuyện lên dị chỉ vừa manh nha trong thế giới của loài người. Vậy mà bọn họ đã đủ khả năng để xử lý chúng. Điều này có ý nghĩa gì là gì thì trong lòng của Dương Gian hiểu rất rõ ràng. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, reng reng, bên trên điện thoại di động của hắn nhận được một tin nhắn ngắn, là tin nhắn của hệ thống ngân hàng thông báo có 1 tỷ đồng vừa được chuyển vào trong tài khoản của mẹ hắn. Bởi vì hiện tại Dương Gian đã trở thành cảnh sát quốc tế, toàn bộ tin tức của hắn đều được bảo mật. Thế nhưng đám người của diễn đàn Linh Dị vẫn rất thông minh. Bọn họ tìm được tin tức về thân phận của mẹ hắn và gửi tiền. 8 phút 42 giây. Dương Gian trầm ngâm một lát, hắn ghi chú lại đoạn thời gian này. Ngoại trừ cần thời gian để bàn bạc và quyết định, nói cách khác là đám người của diễn đàn Linh Dị chỉ dùng 5 phút để điều tra ra được tin tức người thân trong nhà của hắn và chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của mẹ hắn. Lại nhờ đến lúc trước, tên Hoàng Phi này có nói qua rằng tổ chức của bọn họ có hồ sơ lưu trữ bên phía Tổng bộ Cảnh sát quốc tế. Hắn có thể đoán ra được đây chính là một tổ chức ngự quỷ nhân đã được cấp trên ngầm đồng ý cho phép hoạt động. Nhớ lấy, chuyện như vậy không có lần thứ hai đâu. Nếu điều này diễn ra một lần nữa, đồng nghĩa với việc diễn đàn linh dị của các người muốn tuyên chiến với tôi. Còn nếu muốn hẹn gặp mặt tôi, cứ tìm người trung gian nào đó đến giới thiệu là được. Còn việc đêm khuya khoắt thế này mà chạy đến thăm hỏi tôi sẽ cho đó là hành động ám sát và giết chết mấy người. Sau khi nói xong, Dương Gian lập tức đứng dậy, dùng con mắt quỷ liếc nhìn ba người bọn họ một cái, sau đó xoay người rời đi. Chờ cho Dương Gian rời đi, ba người là Tô Nhất, Lâm Lạc Mai và Hoàng Phi mới phát hiện ra thân thể của bọn họ đã khôi phục bình thường. Thứ gì đó xâm nhập vào trong người của bọn họ và muốn thay thế bọn họ cũng đã biến mất theo Dương Gian. Chỉ trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi có 5 phút, sau lưng ba người đã ướt đẫm mồ hôi. Loại cảm giác tuyệt vọng không thể nào phản kháng, giống như lần đầu tiên bọn họ đối mặt với lệ quỷ vậy. Nếu không tận mắt để chứng kiến chuyện này, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ tin chuyện như thế này lại có thể tồn tại. Cuối cùng hắn cũng đã đi. Tên gia hỏa này là cái thứ quỷ quái gì vậy? Nếu không phải còn có thể nói chuyện, giao lưu, đàm phán với hắn, chắc có lẽ tôi đã nghĩ hắn là một con lệ quỷ. Với lại hắn còn chưa đích thân động thủ, nhưng Lam Lạc Mai lại không thể nào hóa giải được đòn công kích của sợi dây thần kia. Là tôi nhất thở phào một hơi khi thấy Dương Gian rời đi, nhưng lúc này hắn ta đã phải hoài nghi về bản thân vì bị đả kích. Hoàng Phi ở một bên cũng cười khổ đáp lại. Đúng thế, tên gia hỏa này thật sự là quá mẫn cảm. Chúng ta chỉ định hẹn gặp mặt mà thôi, vậy mà đã hạ tử thủ, không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Chuyện lên dị của thành phố Đại Dương kéo dài gần nửa tháng. Nghe nói trong đám người quỷ nhân có mặt khi đó, thì chỉ còn lại một mình Dương Gian là sống sót. Loại người có thể sống sót trong tình trạng nghịch cảnh như thế này, trở nên mẫn cảm cũng là điều bình thường. Đúng ra, tôi không nên nghe theo lời của cậu, cùng Lâm Lạc Mai chạy đến đây kêu tên người ta lúc nửa đêm khuya khoắt như thế này. Cái này cũng không phải là quá bất ngờ. Chỉ là tôi cảm thấy việc tiếp xúc trực diện có rêu ra quá. Hiện tại ở trong thành phố Đại Sương, ngoại trừ đám người của diễn đàn Linh Dị chúng ta, vẫn còn có khá nhiều thế lực ngoại quốc thẩm thấu vào. Chúng ta chỉ dựa vào ưu thế sân nhà, nên mới xác định được vị trí của Dương Gian trước bọn họ một bước. Dù sao toàn bộ tin tức có liên quan đến hắn đều bị mã hóa. Việc lấy trộm được tin tức của hắn đã gần như là chuyện bất khả thi. Vì vậy nếu chúng ta tiếp tục trì hoãn thêm nữa, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu cho đám người kia moi móc tin tức. Hoàng Phi nói, như vậy có phải là nhiệm vụ của chúng ta bị thất bại rồi hay không? Ngay cả cơ hội nói chuyện mà chúng ta đều không có. Theo tôi thấy thì chúng ta cũng không cần làm gì cho mất công. Người có cấp độ cao như hắn ta chắc chắn sẽ được tổng bộ của cảnh sát quốc tế coi như trọng điểm để bồi dưỡng. Cho nên chúng ta không có bất cứ cơ hội nào để mời hắn ta tham gia vào diễn đàn Linh Dị. Mặc dù chúng ta không mời hắn tham gia được, tuy nhiên việc kết giao bằng hữu với hắn cũng không phải là việc xấu. Chỉ là hiện tại cũng chưa phải là lúc làm việc này. Lúc này Lam Lạc Mai bên cạnh cầm cái loa và nói với bọn họ. Hai tên phế vật các cậu, chẳng làm được tích sự gì. Là tốt nhất lập tức nói chuyện với bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Chị Đại à, chị không thể nói như vậy được. Tác dụng của tôi vẫn rất lớn mà. Chị không thấy, lúc nãy tôi đã sử dụng cái cổ của tôi để ngăn cản một tay của hắn sao? Điều đó cho thấy cái gì? Điều này cho thấy tôi có khả năng đỡ được một tay của hắn. Chỉ là người của chúng ta hơi ít. Nếu chúng ta lại tới thêm mấy người, chắc chắn hắn sẽ không đủ tay để bóc cổ chúng ta đâu. Cho nên bản lĩnh của tôi vẫn rất lớn. Chị cứ nhìn tên Hoàng Phi này đi. Hắn ta đứng yên ở một bên, ngay cả một cái rắm cũng không dám thả. Dương Gian chỉ vừa nhìn hắn một cái, mà ngay cả động hắn ta cũng không dám. Lâm Lạc Mai tiếp tục dùng chiếc loa trong tay khiêu khích hắn ta. Phế vật! Phế vật! Là tôi nhất nói. Nếu chị còn nói như vậy nữa, tôi sẽ tức giận đấy. Chiếc loa kia lập tức lặp lại câu nói kia. Phế vật! Phế vật! Phế vật! Là tôi nhất lớn tiếng nói. Được rồi, tôi thừa nhận tôi là phế vật, được chưa? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trở nên phế vật trước mặt cảnh sát mắt quỷ cũng không mất mặt cho lắm. Hoàng Phi nói, không mất mặt, không chết đã là may mắn lắm rồi. Mấy người nhìn xung quanh mà xem, thử xem hiện tại chúng ta đang ở đâu. Lúc này ba người mới chú ý đến khung cảnh xung quanh. Bọn họ lập tức kinh ngạc khi phát hiện ra, không biết từ khi nào ba người đã rời khỏi thành phố Đại Dương. Cũng không biết chỗ này là chỗ quỷ quái nào nữa. Xung quanh đều là cây cối, bọn họ không nhìn thấy bất cứ ánh đèn nào ở xung quanh. Sau khi chạy một vòng, bọn họ mới phát hiện ra bọn họ đang ở khu vực ngoại ô của thành phố Đại Dương. Hoàng Phi có chút sợ sệt nói, có lẽ lúc nãy tên Dương Gian kia đã có ý định sẽ giết chết ba người chúng ta rồi. Ngay cả mộ địa cũng đã chọn tốt. Việc hắn đưa chúng ta đi ra ngoài thành phố Đại Dương là cân nhắc đến việc những con lệ quỷ sẽ chạy ra khi chúng ta chết. Cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng không cho những con lệ quỷ của chúng ta có cơ hội gây chuyện trong thành phố. Nhìn qua vị trí mà Dương Gian vừa mới ngồi lúc nãy, chỗ đó căn bản không phải là ghế đá, chỉ là một khúc gỗ nằm trên mặt đất. Hết tập 66. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.